Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, không có boss phó bản. Bốn người mấy ngày nay vẫn luôn tại nham thạch thủ vệ nơi này luyện cấp. Thậm chí tổn hại thần điện mở ra đều không có đi nhìn một chút. Rốt cục Nguyệt Ảnh Hàn Xương Đại Khái cảm thấy băn khoăn. Bắt đầu cùng Dạ Sắc phối hợp cùng một chỗ dụ quái. Để Dạ Sắc rất là cảm động. Nói thẳng vẫn là Nguyệt Nhi đau lòng hắn. Nhưng mà câu này có ý riêng. Cũng không có kích thích hai người khác đấu trí. Hai người vẫn còn là phế trạch trạng thái. Băng dầu vui cộng cả nhà thùng bằng phế trạch nửa ngày thần điện mặc dù đã mở ra. Nhưng ở Dạ Sắc xem ra. Ban thưởng cùng quái vật khẳng định sẽ không giống lúc trước bọn hắn ra trận như thế. Tất nhiên hội có một chút cải biến. Đã như vậy, vậy không bằng để người chơi khác làm tiên phong. Tìm hiểu một lần, sau đó chừa chút công lược tin tức cái gì. Hắn thì yên tâm thoải mái làm một hồi đưa tay đảng. Dù sao địa đồ ta đều cho các ngươi mở ra. Làm một hồi đưa tay đảng thế nào? Lẽ thẳng khí hùng. Dạ Sắc cảm thấy có chút không hiểu, nếu hắn cùng Bất Minh Bi Phong không có tiến vào địa đồ. Như vậy Sofina huyễn ảnh hội không sẽ đem tất cả người chơi đồ sát một lần. Sau đó vĩnh cửu quan bế tổn hại thần điện. Tuy nói tấm bản đồ này quyền hạn giống như tại Sofina trong tay. Nhưng hệ thống thế nhưng là từng có nhắc nhở không thông quan địa đồ. Thần điện liền hoàn toàn biến mất. Khó nói Sofina còn có thể cứng rắn hệ thống không thành. Không cẩn thận muốn một lần cũng cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì Sofina hoàn toàn có thể tùy ý chỉ định một tên người chơi. Cưỡng chế, thông quan. Con này Loli thật đúng là tùy hứng. Dạ Sắc không tự chủ kéo ra khóe miệng. Rõ ràng cần level 50 người chơi mới có thể đánh địa đồ. Thế mà ngạnh sinh sinh bị Sofina cường mở. Nguyên nhân thế mà còn là tịch mịch nhàm chán. Một cái nhìn vị thành niên Loli hiểu cái bướm đây này dây tịch mịch a. Hắn nhìn thoáng qua tin tức của mình. Hiện tại cấp bậc là level 31. Nguyệt Ảnh Hàn Xương cùng ta muốn đánh 5 cái thì là level 29. Chính mình sư tỷ cất bước chậm một điểm. Có thể cũng đạt tới level 22. Đương nhiên kỹ năng bên trên vẫn là không có thay đổi. Mai Vi Nhi không có trở về. Tựa hồ thật quên Mạc Thành bên này. Còn có một cái khổ bức không có kỹ năng tự nhiên chi tâm tại ngày nhớ đêm mong chờ đợi hắn. Hôm nay trong trò chơi chỉ một mình hắn. Nguyên nhân là Nguyệt Ảnh Hàn Xương các nàng muốn đi shopping. Mua quần áo. Mặc dù tại trên mạng mua quần áo cũng có thể một khóa thay đổi nhìn dự lãm hiệu quả. Nhưng là dạo phố là nữ thiên tính của con người. Làm không biết mệt, khắc vào thực chất bên trong cái chủng loại kia. Với lại, nữ nhân tủ quần áo, vĩnh viễn thiếu một bộ y phục. Có sư tỷ tại, hắn ngược lại cũng không sợ có không có mắt dám đi quấy rối. Ra trận phí 5 mai kim tệ. Có chút quý ha, Dạ Sắc lúc này đứng tại Mạc Thành phó bản khu, nơi đó mới mở một cái phó bản truyền tống môn, vòng xoáy hình dạng biểu hiện hình thức, chính là tổn hại thần điện, để ta xem một chút cần cù mà dũng cảm cát điêu đám dân mạng. Thu thập tới công lược, thu thập 100 trái tim, cũng đánh giết một vị thần quan, thì thông quan tràng cảnh này phó bản, căn cứ thông quan thời gian. Liên kích lần đếm, bị kích lần đến cùng lượng máu hao tổn chờ điều kiện phán định cho điểm đẳng cấp. Từ B đến 3S không giống nhau. S cấp lấy dưới thu hoạch được ngẫu nhiên bạch ngân trang bị. Trở lên có tỷ lệ thu hoạch được hoàng kim cấp trang bị. Ra trận hạn chế level 30 trở lên. Dạ Sắc có chút nhíu mày. Cái này rõ ràng liền là bọn hắn lúc trước tràng cảnh thấp phối bản. Bất quá loại này trực tiếp làm rơi đồ địa đồ cho tới bây giờ đều là không thiếu người khí. Với lại Sofina rõ ràng đối tràng cảnh quái vật tiến hành suy yếu. Nếu không level 30 người chơi tuyệt đối đánh không lại, đi đường đều mang tàn ảnh thần quan. Cái thứ hai phó bản là tiếp nhận vườn hoa thực vật quất. Tiếp tục 1 phút đồng hồ, tử vong phán định là thông quan thất bại. Thông quan thành công căn cứ bị kích đếm phán định cho điểm đẳng cấp. Có một mình hình thức cùng tổ đội hình thức. Hạn chế đẳng cấp cũng là level 30. S cấp lấy dưới ngẫu nhiên thu hoạch được một cái bảo dương. Bảo dương bên trong có các loại tiêu hao phẩm hoặc là sách kỹ năng. S cấp trở lên thu hoạch được sách kỹ năng tỷ lệ gia tăng. Cao nhất có cao cấp sách kỹ năng. Ban thưởng suy yếu quả nhiên lợi hại a. Bất quá có thể ngẫu nhiên đến sờ thưởng đụng chút vận khí. Tốt cao cấp sách kỹ năng cũng có thể bán được gần vạn kim tệ. Cái thứ ba thì là lấy đè thấp đến level 24 thuộc tính, đánh giết ngẫu nhiên xuất hiện boss, thu hoạch được một cái ngẫu nhiên 50 đến 2000 kim tệ túi. Ếch, cái này cũng không trách ta a. Dạ Sắc khóe miệng có chút run rẩy. Cái này phó bản rõ ràng liền là bởi vì hắn đánh giết lúc cấp bậc là level 24. Cho nên một mực phán định là level 24. Mà sau cùng trọng yếu nhất, ba cái tràng cảnh tất cả đều S cấp cho điểm trở lên người chơi. Thì có một lần khiêu chiến kéo chiến thiên không chim cơ hội. Thắng lợi thì hội 100% thu hoạch được thích ứng đẳng cấp cùng nghề nghiệp hoàng kim cấp. Trang bị, mỗi tên người chơi nhiều nhất khiêu chiến chiến thắng 3 lần. Đẳng cấp không được vượt qua level 50. Trang bị không cách nào giao dịch. Thiên không chi điều. Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó kịp phản ứng, đây cũng là Sofina mới làm quái vật. Nếu không bằng vào tự thân huyễn ảnh. Kia kinh khủng khu vực lãnh chúa cấp thực lực. Trước mắt tất cả người chơi tất cả đều muốn quỳ trên mặt đất xếp thành một loạt lớn tiếng hát chinh. Phục, phó bản thế mà còn có ra trận hạn chế. Một ngày một lần, Dạ Sắc chép miệng một cái niệm nói. Nói tóm lại, tổn hại thần điện càng thiên hướng về cung cấp cơ sở trang bị cùng kỹ năng. Sau đó sờ thưởng một chương đặc thù địa đồ. Từ lối vào nóng nảy nhân khí liền nhìn ra được. Đối với sờ thưởng đụng vận khí loại chuyện này, đại đa số người vẫn là rất nóng lòng. Vạn nhất sờ đến cao cấp kỹ năng chẳng phải phát tài a. Với lại cùng mua sổ số khác biệt, tấm bản đồ này chỉ cần thực lực đầy đủ. Đây chính là có giữ gốc, không tồn tại mấy khối tiền đổi một tờ giấy lộn thao tác. Tờ giấy kia chùi đít đều ghét bỏ cấn đến hoảng. Ta cũng đi, cầm mấy kiện hoàng kim trang bị sử dụng. Dạ Sắc quyết định thật nhanh, lập tức lựa chọn khiêu chiến phó bản. Hắn đã 31 cấp, so với hoa hơn 1000 kim tệ mua trang bị, không bằng thuận tiện đánh một trận thần điện thiên không chi điều. Sau đó chính mình kẹt tại level 35 thời điểm đi chọn chiến thiên không chim. Hoàn toàn có thể bổ sung một kiện có thể sử dụng level 35 trang bị. Sau đó tiếp tục kẹt tại 40 cùng level 45. Ba kiện thích ứng đẳng cấp hoàng kim trang bị có thể làm cho hắn tỉnh một số tiền lớn. Dạ Sắc hiện tại rất nghèo. Kim tệ chỉ có 500 tả hữu. Bởi vì hắn 400.000 mở một đầu cá ướp muối. Hệ thống nhắc nhở. Ngài không cách nào tiến vào cái kia phó bản. Hắn trợn tròn mắt. Này sao lại thế này? Không cách nào tiến vào cái kia phó bản. Hắn đẳng cấp rõ ràng đủ a. Với lại bên cạnh kia một đám không đều là tiến vào a. Làm sao lại hắn vào không được? Khó nói hệ thống bác. Người kỹ năng quá quỷ dị. Cho nên ta đối với ngươi thiết trí quyền hạn. Đây là Sofina thanh âm. Đối phương lại tại lỗ tai hắn nói chuyện, lạnh lùng lô ly âm, ngoạt tào, đây cũng quá móc đi. Ta chính là muốn cầm mấy kiện hoàng kim trang bị mà thôi. Người ánh sáng tiền vé vào cửa một ngày đều phải thu nhập mấy trăm ngàn a. Làm là giàu lô ly liền không thể phân ta một điểm. Dạ Sắc giọng nói vô cùng là phẫn nộ, nhưng mà ngoại trừ hấp dẫn một chút chung quanh người chơi ánh mắt khác thường. Cũng không có đạt được Sofina đáp lại. tổn hại thần điện hắn có vẻ như thật không đi vào. Tiến vào Sofina sổ đen, bất đắc dĩ Dạ Sắc thả một bộ phận dược tề đến phòng đấu giá đi bán. Tựu ló cao đây, theo cái này đặc thù địa đồ mở ra, đối hy hữu dược tề nhu cầu cũng là đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Bán ra tốc độ rõ ràng tăng nhanh, Dạ Sắc quán tính dùng các loại tư thế lưu hạ các loại cộng ba. Cùng Cát Điêu đám dân mạng cùng nhau thổi ngưu bước cũng coi là tương đối chuyện vui sướng. Hắn không dùng nguyên bản tài khoản, mà là lại đăng ký một cái mới áo lót. Nguyên bản cái kia tài khoản bởi vì bán chìa khóa sự tình, bị thật nhiều người chú ý. Trên mạng nước thiếp nha, cầu không phải liền là cái việc vui, lẫn nhau cũng không nhận ra mới có ý tứ. Quen biết ngược lại chân tay co cóng. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ tổn hại thần điện có tương đối cao nhiệt độ bên ngoài, còn có một chuyện duy trì cực cao nhiệt độ. 3 ngày trước có người chơi phát hiện một cái cùng loại với hắc ám tế tự giã ngoại đặc thù phó bản. Đến nay không có nhân thông quan qua, mà không có thông quan nguyên nhân là, cũng không phải cái này phó bản có bao nhiêu khó, mà là cái này phó bản bên trong thế mà tìm không thấy boss. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.